Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, liếm giày cũng không xứng. Tống Hạo thần mặt không biểu tình liếc mắt một cái Dương Binh. Nhíu lại lông mày, trầm giọng nói, ta muốn là lại không đến, chỉ sợ Như Tuyết liền phải nhào vào ngươi trong ngực a. Dương Binh đầu đầy mồ hôi, giống mở vòi bông sen giống như ào ào chảy, bất luận hắn làm sao xoa, cũng lau không khô sạch, trên mặt gạt ra một tia gượng ép cười khổ, luôn miệng nói, không dám, không dám, ta nào có lá gan này a. Tống đại thiếu thật biết nói đùa, muốn là không có hắn sự tình lời nói, ta rút lui trước, không dám trễ nãi ngài cùng Như Tuyết tăng tiến cảm tình. Lời còn chưa dứt, Tống Hạo thần trong mắt hàn mang lóe lên, không khách khí chút nào đánh gãy Dương Binh câu chuyện, ta đồng ý ngươi rút lui sao? Cái này, Dương Binh khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy một trái tim ngay tại chìm xuống dưới. Tống Hạo thần hùng hổ dọa người khí thế liên tục tăng lên, tuy nhiên âm điệu cũng không cao, nhưng trong giọng nói lại hô hào khiến người tê cả da đầu tức giận, Như Tuyết tên. Cũng là ngươi loại này không bằng heo chó đổ vật, có thể gọi sao? Ngươi có tư cách này sao? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình mặt thối. Không biết sống chết phế vật. Tống Hạo thần đến từ Giang Thành, một trong tứ đại gia tộc Tống gia. Năm nay 27 tuổi, tại nhị đại vòng tròn bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Đừng nói là Vương Văn Long loại kia nhân vật, cho dù là Tôn Sương Thạc thân phận, đứng tại Tống Hạo thần trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn, thở mạnh cũng không dám một miệng, thì càng đừng đề cập Dương Binh loại này nhà giàu mới nổi nhi tử. Dương Binh lão tử Dương Sĩ Chân trước kia đi theo than đá lão bản bên người bảo tiêu. Bởi vì thủ đoạn độc ác, được sự tình tác phong biêu hãn quả quyết, thâm thụ lão bản coi trọng, về sau mỏ than đá phát sinh sự cố, than đá lão bản dây xích leng keng vào tù, mà Dương Sĩ Chân lại thừa cơ chiếm lấy than đá lão bản tư sản. Lắc mình biến hóa, từ nhỏ bảo tiêu chuyển biến làm than đá lão bản, tại hắn khổ tâm kinh doanh dưới, những năm này sinh ý càng làm càng lớn, thân gia trên 10 tỷ, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi nhà giàu mới nổi nhãn hiệu. Nhi tử Dương Binh từ nhỏ đã tại ngợp trong vàng son bầu không khí bên trong lớn lên. Bất học vô thuật, ăn uống chơi đánh bạc quất lại mọi thứ tinh thông, thành làm tiêu chuẩn công tử bột. Đánh nhau ẩu đả, hộp đêm khoe của sự tình, có thể làm không ít, nhưng dù vậy, tại Tống Hạo thần trước mặt, Dương Binh cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Dương gia tuy nhiên gia đại nghiệp đại, lại không có khả năng cùng Tống gia loại này kinh doanh trên trăm năm thế gia đại tộc đánh đồng. Tống gia tùy tiện một cái quyết định, liền có thể để Dương gia cửa nát nhà tan. Mẹ! Con mẹ nó ngươi ai vậy? Dám đối với ta như vậy nhà thiếu gia? Con mẹ nó ngươi là sống đến không kiên nhẫn, đúng không? Đậu phộng ngươi đại gia. Dương Binh quản gia Dương Trang lão mặt trầm xuống, mang trên mặt nổi giận chi sắc, nhảy lên một cái, trực tiếp theo Lamborghini trần xe vượt qua, giống một mảnh lá cây giống như nhẹ nhàng rơi vào Tống Hạo thần trước mặt. Nghiêm nghị mắng to. Dương Sĩ Chân lo lắng nhi tử ở bên ngoài bởi vì quá phách lối mà bị người đánh chết, cho nên đem Dương Trang an bài tại Dương Binh bên người, bảo hộ thiếu chủ nhân an toàn. Dương Trang trước kia cũng là trên giang hồ tội phạm, 20 năm trước giết một đại gia tộc hơn 50 nhân khẩu, lọt vào lãnh đạo đuổi bắt, sau đó cải trang cách ăn mặc, một đường xuôi nam. Đầu nhập vào lúc đó chỉnh chỉnh tại chiêu binh mãi mã Dương Sĩ Chân, đổi tên đổi họ vì Dương Trang. Vì Dương Sĩ Chân Nam Chinh Bắc Chiến lập xuống công lao hãn mã, đối Dương Sĩ Chân trung thành tuyệt đối, Thâm thụ Dương Sĩ Chân tín nhiệm cùng dựa vào, làm bạch kim cấp thực lực cao thủ. Dương Trang từ trước đến nay đều là vô cùng tự tin. Hắn cũng không biết Tống Hạo Thần là ai. Hắn cảm thấy mình cũng không cần biết thân phận đối phương nội tình. Hắn chỉ biết là người nào làm nhục Dương gia người, người nào liền phải chết. Cho nên Dương Trang tự chủ trương, quyết định trước tiên đem Tống Hạo Thần giết chết lại nói. Dương Trang thanh âm một vang lên, Dương Binh càng là dọa đến hồn phi phách tán, còn chưa kịp quát bảo ngưng lại, Dương Trang liền đã ra tay với Tống Hạo Thần. Đi chết đi. Dương Trang cùng Tống Hạo Thần khoảng cách gần vô cùng, cơ hồ là khoát tay liền có thể chạm đến đối phương. Một cây dao găm tại Dương Trang trên tay một phen, hóa thành hàn quang, thẳng đến Tống Hạo Thần ở ngực mà tới. Một cái tay khác thì hóa thành quả đấm, nói đạo bạch quang theo trên nắm tay tiêu tán mà ra. Giống như gió dục mây vần, trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, từng trận gào khóc thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết theo Dương Trang quyền đầu bên trong bạo phát đi. Ra, hô hô hô, Dương Trang quyền đầu cuốn lên cường đại khí lưu, một đạo tiểu hình long quyền phong gào thét lên, trống giống xuất hiện, chung quanh 3 mét bên trong, sát khí ngang dọc, cuồn cuộn dâng trào, tê tê tê tiếng vang giống như độc xà lè lưỡi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hàn quang chợt hiện ở giữa, dao găm đã đến Tống Hạo Thần trước ngực, Dương Trang quyền đầu phát sau mà đến trước, nện ở Tống Hạo Thần bụng. Chậm, quá chậm, ngươi không có ăn cơm sao? Thì tốc độ này, còn nghĩ ra được làm bảo tiêu. Tống Hạo Thần trong giọng nói hàm xúc lấy nồng đậm ý trào phúng. Trong tiếng nói, Tống Hạo Thần ngón tay đã đội lên Dương Trang cổ. Đinh đương, một tiếng, dao găm rơi xuống đất, Dương Trang trên nắm tay sát khí, cũng tại thời khắc này, trong nháy mắt tan rã không thấy. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Nhân loại tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Dương Trang mặt mũi tràn đầy trắng xám, cảm thấy rất là thật không thể tin. Quả đấm mình rõ ràng đã đập trúng Tống Hạo Thần, thế nhưng là Tống Hạo Thần lại giống một người không có chuyện gì một dạng. Nhìn lấy Tống Hạo Thần gần trong gang tấc tà mị trên gương mặt, thoáng hiện qua một tia âm ngoan bạo lệ thần sắc, Dương Trang cảm thấy tuyệt vọng. Hồng hộc, một câu chửi thề còn kẹt tại trong cổ họng lúc, Dương Trang trong cổ họng lại truyền tới một đạo rắc giòn vang âm thanh. Theo sát lấy, Tống Hạo Thần ngón tay buông lỏng, Dương Trang nguyên bản cái kia biêu hãn cường tráng thân thể, giống như đun sôi mì sợi giống như mềm kéo dài co quắp ngã xuống đất. Cổ hắn đã bị Tống Hạo Thần bẻ gãy. Đừng a, Dương Binh thanh âm im bặt mà dừng. Dương Trang mặc dù chỉ là cái quản gia, nhưng cùng Dương Sĩ Chân quan hệ không ít. Bây giờ Dương Trang vừa chết, Dương Binh cũng biết mình sau khi về nhà rất khó cùng lão cha bàn giao. Dương Binh ngã nhào xuống đất, cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Tống Hạo Thần móc ra một tờ giấy, chà chà tay, sau đó lại là một chân dẫm tại Dương Trang trên đầu. Phốp phốp, tiếng vang bên trong, Dương Trang đầu tựa như dưa hấu tào ngộ thiết chùy trọng kích. Theo tiếng nổ tung, đỏ trắng chi vật chảy một chỗ, Nhàn Như Tuyết cùng Dương Binh đều là kém chút tại chỗ nôn mửa ra. Mà Diệp Thiên trong mắt lại lộ ra một vệt vẻ hân thường. Cái này cái gọi là Tống đại thiếu còn thật có mấy phần thiết huyết chi khí. Quay lại đây, Tống Hạo Thần liếc mắt một cái nơi xa Dương Binh, giống như là đang triệu hoán chính mình sủng vật cầu. Dương Binh thật sự là lăn lông lốc lăn đến Tống Hạo Thần trước mặt, đem chính mình làm cho mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. Tống Hạo Thần hướng về phía Dương Binh duỗi ra một chân, trên giày dính đầy Dương Trang trong đầu đỏ trắng chi vật. Cho ta liếm sạch sẽ, Tống Hạo Thần thanh âm. rất bình thản, mà bình thản bên trong lại tràn ngập không thể nghi ngờ bá khí. Dương Bình mặt lộ vẻ vẻ do dự. Tê Thanh nói, cái này, Tống đại thiếu, ngài bỏ qua cho ta đi. Ta đối Nhan tiểu thư thật không có phương diện kia ý tứ. Ngài phải tin tưởng ta. Tống Hạo Thần ở trên cao nhìn xuống đánh giá Dương Bình. Lạnh lùng nói, liếm, làm, sạch, trong miệng nói chuyện. Tống Hạo Thần cái chân còn lại, hướng Dương Bình cánh tay. Không lưu tình chút nào hung hăng đạp xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.